Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, xấu hổ mất mặt. Triệu Quân Hào nghe mình tiểu đệ ở bên này vừa nói, trên mặt một mảnh yên tĩnh, tựa hồ nói cái gì cũng không muốn nói. Hào ca, ngươi đây là thế nào à? Ngươi đang sợ cái gì à? Triệu Đào không nhịn được nói. Ngươi nhưng mà chúng ta Triệu thị đích hệ tử tôn. Ngươi nếu là đi tìm Gia Gia, vậy Gia Gia nhất định sẽ giúp ngươi à? Gia Gia ra tay. Cái này kinh thành, còn có ai có thể kháng được ở đâu? Gia Gia, nghe nói như vậy, Triệu Quân Hào trong mắt tóe ra một đạo sáng hơn sạch bóng. Hắn cũng biết, Gia Gia mình là hạng người gì. Toàn bộ kinh thành, nhiều như vậy thế gia, cũng chưa có thể không bán hắn mặt mũi người. Tìm Gia Gia thật được không? Triệu Quân Hào có chút hoài nghi. Dẫu sao, đoạn thời gian này Triệu gia đích hệ tử tôn cũng nhận được thông báo. Phải khiêm tốn làm việc, không cho phép khoe khoang, không cho phép gây họa, càng không thể phất cờ giống trống làm bất cứ chuyện gì. Lúc này đi tìm Gia Gia, có phải hay không mình ở từ tìm phiền toái? Dĩ nhiên được rồi. Hào ca, người có thể đừng quên ngươi thân phận. Triệu Đào ở một bên đầu độc nói. Người nhưng mà Gia Gia thương yêu nhất cháu. Người tìm hắn làm chuyện gì? Đây còn không phải là chuyện một câu nói sao? Hơn nữa, gần đây đại bá có phải hay không ở mời chào cao thủ gì? Ta xem, người liền có thể cầm thằng nhóc này dẫn đi. Mặc dù không phải là đặc biệt cao thủ cường đại, nhưng đang bình thường người bên trong, đã là siêu nhất lưu cao thủ. Đến lúc đó, nói không chừng còn có thể trong gia tộc mưu cái vô tích sự. Làm người an ninh cái gì? Tổng không thành vấn đề chứ? Nghe nói như vậy, Triệu Quân Hào ánh mắt sáng lên. Cũng phải, hắn lúc này mới nhớ tới. Mình phụ thân tự hồ đúng là ở tìm cao thủ. Mời chào đội ngũ. Cụ thể làm gì hắn không biết. Nhưng mình ngược lại là có thể đem thằng nhóc này tiến cử đi qua. Cũng coi là giúp mình phụ thân làm chút chuyện. Cái chủ ý này không tệ. Triệu Quân Hào khẽ gật đầu. Coi như là công nhận Triệu Đào nói lời này. Còn không qua đây cảm ơn chúng ta Hào ca. Có hắn mang ngươi. Sau này nhất định là ăn uống thoải mái. Ở nơi này kinh thành. Cũng có thể đặt chân. Triệu Đào một cái sức lực hướng Diệp Trần khiến cho màu sắc. Liền vội vàng nói. Chúc mừng. Diệp huynh đệ lần này có tốt việc làm. Đúng vậy. Đi theo Hào ca. Đó là tiền đồ tựa như rực rỡ. Chúc mừng chúc mừng. Sau này có thể đừng quên chúng ta huynh đệ mấy cái. Phải thường xuyên liên lạc. Vừa thấy Diệp Trần thật muốn đi vào Triệu thị. Nhất thời, bên cạnh mấy tên tiểu đệ toàn đều bắt đầu thổi thổi phồng đứng lên. Bộ dáng kia, tựa hồ là đã đem Diệp Trần thổi nâng đến bầu trời. Vậy sau này làm phiền Hào ca chiếu cố. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Không mặn không lạt, hướng Triệu Quân Hào nói một câu. Ừ, thằng nhóc này ngược lại là có chút kiêu ngạo. Triệu Quân Hào liếc mắt một cái Diệp Trần. Thấy hắn trên mặt một màn kia kiêu ngạo. Hơi kinh ngạc, dẫu sao. Cái này người bình thường biết hắn Triệu thị con em gia tộc thân phận. Vậy còn không đã sớm lại gần. Nịnh hót, hận không được cho mình làm trâu làm ngựa. Làm sao ngày hôm nay người này còn như thế ổn định. Liền có chút đặc thù à? Có chút ý tứ. Ngày mai buổi sáng, ta liền mang ngươi trở về gặp ta phụ thân. Đến lúc đó, xem có thể hay không cho ngươi an bài chuyện này làm một chút. Chỉ cần có thể đi vào chúng ta Triệu thị. Vậy một tháng vạn cầm khối khẳng định không thành vấn đề. Làm tốt, còn có thể thăng chức. Toàn xem chính ngươi tạo hóa. Triệu Quân Hào vung tay lên. Một bộ đặc biệt hào khí dáng vẻ. Ở bọn họ xem ra, kinh thành khu vực này trên, làm người an ninh có thể làm được 10.000 khối. Đích xác là một kiện rất tốt chuyện. Diệp Trần mới có thể có như vậy tiền lương. Vậy còn không miệng cũng cười nở hoa. Vậy thì làm phiền. Diệp Trần một chút ngạc nhiên mừng rỡ cũng không có. Chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu. Mượn cái này cơ hội đi Triệu ra xem. Ngược lại là vậy có khác một phen dí dỏm. Thật muốn gặp được liền Triệu Chí Cao. Cũng có thể trước mặt hỏi một chút hắn. Năm đó vậy quyết định là làm sao làm được. Làm sao một chút đầu óc cũng không có. Hại chết Kình Thiên Tông mấy ngàn con em. Ngồi xuống trước ăn đi. Uống chút. Triệu Quân Hào một hồi hài lòng. Thằng nhóc này xem khí chất trên tựa hồ là và người bình thường có chút chừng mực như nhau. Ngược lại là có thể thật tốt tài bồi một tí. Tỏ ý nói. Diệp Trần đắm chìm trong nhớ lại bên trong. Cũng không có nghe được Triệu Quân Hào mà nói. Chỉ là đứng ở một bên. Nói cái gì vậy chưa nói. Này, Hào ca cùng ngươi nói chuyện đâu. Có nghe thấy không? Triệu Đào một hồi không nói. Đi tới, tiện tay đẩy một cái Diệp Trần. Ừ, Diệp Trần đột nhiên tới giữa bị người tập kích. Theo bản năng liền muốn phản kích. Nhưng rất nhanh lại phản ứng lại. Mới vừa nặn lên quả đấm lại thả lỏng ra. Ngươi phát cái gì ngây ngô đâu. Không có nghe gặp nói chuyện à. Triệu Đào không vui nói. Tên này thật đúng là làm ra vẻ. Hào ca nói chuyện. Cũng có thể làm bộ như không có nghe gặp. Sau này vậy còn có. Đều không cầm mình các người để ở trong mắt. Hay. Không có sao. Ngồi xuống ăn chút đi. Triệu Quân Hào nhưng là lơ đễnh. Một chút cũng không có để ở trong lòng. Mới vừa hắn ở Diệp Trần trong mắt nhìn thấy một điểm sạch bóng. Đạo ánh sáng kia. Rất là kinh người. Chẳng lẽ. Đây là một cái người có bản lãnh thật sự. Nếu không, làm sao sẽ như vậy? Có lẽ, mình thật nhặt được một cái bảo đâu. Đến lúc đó, đề cử cho mình phụ thân. Nói không chừng, còn có thể ở trước mặt cha kiếm cái mặt mũi. Mình phụ thân cho tới bây giờ không có dùng nhìn tới hắn một lần. Lần này, nếu có thể cho hắn một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Vậy là một chuyện tốt. Vẫn là Hào ca tha thứ độ lượng. Người ngồi đi, Triệu Đào hơi bất mãn nói liền một câu. Theo đạo lý, Diệp Trần là hắn đề cử cho Triệu Quân Hào. Thằng nhóc này đối với mình hẳn rất cảm kích mới là. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đều không cầm mình để ở trong mắt. Thứ gì? Triệu Đào trong lòng mắng. Nhưng lại không biết chút nào nói. Mới vừa hắn đã ở Diêm Vương ra trước mặt đi một lượt. Hơi lơ là, cũng đã đi gặp Diêm Vương ra. Hắn nhưng hồn nhiên không biết. Còn hùng hùng hổ hổ. Thật đúng là không biết sống chết. Diệp Trần ngồi một bên. Ăn. Mấy tên này mặc dù không phải là thứ tốt gì. Nhưng ăn cơm rau cơm nước. Nhưng là cái gì cũng có. Tôm hùm úc. Bào ngư. Tất cả loại sơn chân hải vị. Ở trên trời biển khó gặp đứng đầu thức ăn ngon. Ở nơi này trên bàn. Nhưng là cái gì cần có đều có. Ham muốn ăn uống. Cho dù là Diệp Trần cái này cùng đại tu sĩ, cũng là khó tránh khỏi muốn thỏa mãn một cái. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần ở chung quanh công viên đi dạo một vòng, liền dựa theo ngày hôm qua Triệu Quân Hào cho địa chỉ. Đến Triệu cửa nhà, cũng không lâu lắm, Triệu Quân Hào liền đẩy cửa ra. Đi ra, có thể à, thằng nhóc ngươi còn thật đúng giờ. Triệu Quân Hào liếc mắt một cái Diệp Trần, thuận miệng nói. Cùng để ta đi. Diệp Trần khẽ gật đầu. Đi theo Triệu Quân Hào phía sau. Đi vào. Không khó phát hiện. Ngày hôm nay Triệu Quân Hào đặc biệt mặc bộ đồ mới. Còn hơi ăn mặc một tí. Lộ vẻ rất long trọng. Rất chính thức. Ta cùng ngươi nói. Bên trong chờ lát còn có rất nhiều người. Đều là ta phụ thân từ các nơi mời tới cao thủ. Ngươi nói chuyện chú ý một điểm. Không nên quá phách lối. Nếu không. Cho dù là ta, cũng không giúp được ngươi. Triệu Quân Hào nghiêm túc dặn dò đứng lên. Ta hiểu ý, Diệp Trần báo cho biết một tí. Biểu thị mình rõ ràng. Triệu thị lúc này mời nhiều cao thủ như vậy làm gì? Diệp Trần hơi suy nghĩ một chút. Cũng lớn gửi có thể đoán được. Rất có thể chính là mời đi qua đối phó mình. Chỉ suy nghĩ một chút, cũng là chơi rất khá. Tự thành đối phương mời đi qua đối phó người mình một trong. Mình đối phó mình. Có chút ý tứ. Rất nhanh. Hắn đi theo Triệu Quân Hào phía sau. Vào một gian phòng khách. Bên trong hỗn tạp ngồi không ít người. Ngồi chung một chỗ trò chuyện. Lão Lưu. Ngươi vậy tới à? Đó cũng không phải là. Triệu thị lần này nhưng mà xài số tiền lớn mời chúng ta tới đây chứ. Đúng vậy. Mỗi cái người đều là một viên thiên nguyên đan cộng thêm tụ linh đan. Cũng là đồ tốt, nghe nói là phải đối phó một cái đại ma đầu. Rất lợi hại, chúng ta có thể đánh qua sao? Không có vấn đề, chúng ta người nhiều, còn có gì phải sợ? Như thế nhiều còn đánh không ăn đối phương một người à? Diệp Trần vừa đi vào, liền nghe được không ít người tiếng nghị luận chủ đề và mình đoán kém không nhiều, đơn giản đều là mời đi qua đối phó mình. Chúng ta trước chờ một lát, Triệu Quân Hào hướng Diệp Trần dặn dò một câu, sau đó vậy ngồi một bên, kiên nhẫn chờ đợi đứng lên. Rất nhanh, một cái người trung niên ở người khác đi cùng dưới, đi vào, Triệu Vô Cực, Triệu Thị đương đại gia chủ. Diệp Trần một mắt liền xem thấu đối phương thực lực, trúc cơ đỉnh cấp, đang bình thường người bên trong, đúng là coi là không tệ. Xem ra, hắn vậy thừa kế Triệu Chí cao gen, đang tu hành phương diện, cũng không có gì quá cao thiên phú. Triệu gia chủ tốt, Triệu gia chủ vẫn là cùng trước như nhau, nhìn rất trẻ tuổi à. Chúng ta đều là hưởng ứng ngài hiệu Triệu tới. Không ít người rối rít đứng lên, ôm quyền nói. Triệu Vô Cực đảo mắt nhìn một vòng, mười phần hài lòng, trong những người này đều là trúc cơ đỉnh phong thực lực. Mặc dù còn chưa tới kim đan, nhưng vậy có mấy cái loáng thoáng muốn bước vào kim đan. Các vị mời ngồi, Triệu Vô Cực chìa tay ra, hơi báo cho biết một tí, nói, mời chư vị tới, mọi người đều biết, gần đây không thiếu tông môn đều bị diệt, tin đồn hung thủ đã đến kinh thành tới. Ta muốn mời các vị liên thủ, đem điều này mà đầu cho chu diệt. Nghe nói như vậy, không ít người cũng mặt lộ vẻ khó xử. Diệp Trần lại là một hồi cười nhạt. Hắn nhưng mà tự tay đem có kim đan hậu kỳ cao thủ Hạo Thiên Tông tiêu diệt. Triệu Vô Cực tìm một đám trúc cơ đỉnh phong người tới chu diệt. Đầu óc tự trêu chọc sao? Triệu gia chủ, bằng vào mấy người chúng ta, sợ là rất khó đi. Quả nhiên. Vẫn là có đầu óc người sáng suốt, đứng lên, nhìn Triệu Vô Cực, hỏi, vậy dĩ nhiên không chỉ chúng ta. Triệu Vô Cực khẽ mỉm cười, nói, gia phụ là kim đan trung cấp cường giả, cả người thực lực, sâu không lường được, tùy thời cũng có thể đi vào kim đan hậu kỳ. Cộng thêm, gia phụ và Thanh Vân Điện, Lôi Thần Tông cùng tông môn quan hệ hài lòng, chúng ta đã cầu viện, ít ngày nữa. Cái này hai đại tông môn cao thủ đều đưa đi tới kinh thành, trợ giúp chúng ta chu diệt này kẻ gian. Nghe nói như vậy, không ít người cũng an xuống tim tới. Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông ở thiên hạ võ đạo người trong suy nghĩ, đó chính là thần thánh giống vậy tồn tại. Nếu là cái này hai cái tông môn mới có thể có cao thủ tới, vậy còn có gì phải sợ? Bọn họ chính là tới cờ tung bay hô hào tồn tại. Đến lúc đó cầm không một ít đan dược chỗ tốt, chẳng phải tốt thay, đó là tự nhiên. Triệu lão gia từ đây chính là võ đạo giới thái đầu nhân vật tầm thường. Chỉ cần hắn mở miệng, Lôi Thần Tông và Thanh Vân Điện hai đại tông môn cao thủ khẳng định tất cả đều tới. Lợi hại, lợi hại, chúng ta bội phục, không ít người toàn đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Chỉ muốn làm sao đứng ở cao thủ phía sau nhặt điểm chỗ tốt. Phụ thân, ta lần này, cũng cho ngươi mang theo một người cao thủ tới. Ngươi xem, có hay không điểm chỗ dùng. Triệu Quân Hào đứng dậy, lớn tiếng nói, ừ, cao thủ, vừa nói như vậy, không ít người đều nhìn về Triệu Quân Hào và bên người hắn Diệp Trần. Trong mắt đều rất hoài nghi, liền cái này, cũng gọi cao thủ. Triệu Quân Hào bản thân cũng chưa có tu hành, chỉ là một giới người bình thường. Còn như hắn người phía sau, thì càng thêm bình thường, tựa hồ cũng không có cái gì chỗ lợi hại, căn bản liền không có gì võ đạo tu hành hơi thở. Triệu công tử thật là biết nói cười nhạo, người như vậy cũng có thể kêu cao thủ sao? Ta xem, ngươi liền đừng mang vào mất mặt xấu hổ đi. Một đạo nhẹ bỗng thanh âm vang lên, theo thanh âm nhìn sang, một cái dài lạc tai râu quai hàm người to con, uống một hớp trà. Liếc Diệp Trần, trong mắt đều là cười nhạt. Lời này vừa ra, Triệu Quân Hào sắc mặt một trắng. Mới ra trận, liền bị người giễu cợt một lần. Hắn cái này Triệu gia thiếu gia thân phận, vậy không biết nói gì, một chút mặt mũi cũng không cho sao. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.